Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, nếu ta là ngươi nói, liền sẽ chạy nhanh huấn luyện nhạc trai làm hắn thông qua thí luyện. Để tránh đêm dài lắm mộng, vạn nhất thật sự phát sinh cái gì, nàng lời nói còn không có nói xong. Nhạc Trúc liền giữ cửa chụp thượng hóa thân ma quỷ huấn luyện ra, a kẻ hèn một cái yêu thầm nữ. Thần thẳng nam, cũng liền trình độ loại này, đem người không liên quan đều thanh trừ sạch sẽ. Nàng rốt cuộc không hề che giấu mục đích của chính mình. Nàng đi vào một phiến điêu khắc vô số chỉ ác quỷ xích trước cửa. Này đều không phải là nàng luôn miệng nói muốn đi dạ xoa chi môn. Mà là Atula chi môn, nàng xác thật sẽ đi tìm dạ xoa. Bất quá trước đó nàng yêu cầu tiếp thu một chút nàng thù lao. Bởi vì vô pháp hoàn toàn khống chế hoàng kim long trào. Thực lực của nàng vẫn luôn tạp ở LV4 đỉnh. Lần này đi vào xa di thế giới, đủ loại trải qua làm nàng nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Thực lực không đủ nói, mặc kệ ngươi bối cảnh có bao nhiêu cường đại. Lại cỡ nào có tài hoa, chung quy không có tư cách đi tham dự thần minh đánh cờ, liền làm quân cờ tư cách đều không có, nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì Atula Chi Môn cũng không có bài xích nàng. Bị nàng nhẹ nhàng đẩy ra, thật giống như phía trước đấm môn đấm nửa ngày con thỏ đều là ảo giác giống nhau, bên trong cánh cửa. Thế giới như vậy hướng nàng mở ra, Ngô Vì Tu La. Tự biển máu chung mà đến, sinh mà làm chiến, tự rơi vào minh hà, cũng không ngừng lại, cốt vì dám, huyết nhục vì khải, thế nhân toàn nói Ngô chờ thích giết chóc như mạng, lại không biết vui sướng tràn trề chiến đấu là cỡ nào cực lạc nhập ta Tu La đạo. Cuộc đời này, tận tình giết chóc. Độc tôn thiên hạ từng điều ảnh xúc tự ma tương tương phía sau vờn quanh mà ra. Nàng mặt mang buồn rầu, tựa hồ khó hiểu Long Liên vì cái gì nói nàng thích hợp Tu La đạo. Càng không rõ vì cái gì chính mình vừa tiến đến liền tự động tiến vào thí luyện. Rốt cuộc nàng chỉ là đơn thuần nghĩ đến tìm Chỉ Ngọc thôi, dẫn đường chi linh từ đầu đến cuối đều. Không có xuất hiện, mà cùng với ma tương tương chính là vô tận giết chóc. Phân tranh, chiến trường, đây là chân thật tồn tại Tu La chàng, nếu vô pháp hóa thân Tu La, như vậy liền trở thành thi thể. Xây cái này chiến trường, ma tương tương có chút hối hận chính mình vì cái gì tin Long Liên chuyện. Ma quỷ, thích hợp đi Tu La đạo rõ ràng là pháp đức lai mạn a. Thứ này mới là một cái trời sinh sát phôi, nàng bởi vậy nhớ tới ở sương mù trấn nhỏ thời điểm. Khi đó sương mù chung quái vật cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Nàng không ngừng chém giết, tinh thần căng chặt tới rồi cực hạn, ở sinh tử nguy cơ bên trong kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tích lũy. Kỹ xảo đại đại tăng lên, nhưng là, hiện tại cảm giác lại cùng khi đó không giống nhau. Từ tiến vào xa di thế giới khởi, nàng liền chưa từng trải qua quá chiến đấu chân chính. Ngay sau đó liền gặp được khoa địch đại nhĩ loại này cấp bậc cường giả. Bị áp chế hoàn toàn vô pháp chống cự, trong lòng không có tích lũy buồn bực đó là không có khả năng, nàng tay trái bắt đầu nóng lên. Nàng nguyên bản đã thói quen nó như vậy thường thường mất khống chế. Cũng làm tốt lại lần nữa ức chế nó chuẩn bị, nhưng lúc này đây nàng lại đột nhiên do dự ta cho rằng so với áp chế. Ngươi càng hẳn là học được như thế nào đi phóng thích này phân lực lượng. Nếu nàng liền nó khát vọng đồ vật đều cấp không được nó. Lại như thế nào làm nó thần phục với nàng, trở thành nàng chân chính lực lượng. Ma tương tương không nói gì chăm chú nhìn trước mắt này phiến vô tận biển máu. Chậm rãi nâng lên tay trái, từng mảnh kim lân bắt đầu nở rộ, tính cả kia từng đạo mặc tức cuồn cuộn ảnh xúc. Cũng lây dính thượng kim sắc duệ mang, nàng trước ngực thiên long châu và nước lưu động. Càng lúc càng mau, thẳng đến cực hạn, mà nàng sau lưng, một đạo ngăm đen cự ảnh chậm rãi hiện lên, tác giả có lời muốn nói. Cho nên, hạ chương ma lão ra đột phá LV5, này không phải bình thường đột phá, Đột phá sau thứ này ở rất dài một đoạn thời gian nội đều có thể ở vào vô địch trạng thái. Ta nghiêm túc, thượng chương có bảo bối kỳ quái hồ tử như thế nào luôn viết lực lực. Này đương nhiên là bởi vì ta tâm bắt đầu xôn xao. Ta chậm rãi ngồi trên điều khiển vị, bắt đầu tự hỏi lần này nên đâm ai. Các ngươi tưởng hồ tử đâm ai nha? Giới hạn cái này phó bản lên sân khấu nhân vật tiểu kịch trường Thiên Long bí truyền, san nghiêm. Khắc tới nói, thuần kỳ thật xem như nhạc trúc tổ nãi nãi đồng lứa. Nhưng suy xét đến mọi người đều bị nhốt ở di tích. Cho nên có đôi khi hắn cũng không rõ này có tính không thích. Bọn họ là bằng hữu, là người nhà, lại không thể xem như người yêu, khẩn na la cùng càn đạt bà. Bản thân đó là duyên trời tác hợp. Vô luận là thế tục chi nhạc vẫn là cao nhã tiên âm. Không đều là âm nhạc sao? Đây là với linh hồn thượng ăn ý, không sai. Bọn họ là chi kỷ. Nhưng mà nhạc trúc tỏ vẻ cũng không muốn nhìn nam nhân khác tiếp cận thuần. Một chút cũng không nghĩ. Bởi vì này hai tên gia hỏa thường xuyên ở sân phơi thượng phối hợp diễn tấu ngươi sướng ta nhảy. Cho nên mặt khác sáu vị độc thân cầu đối loại này rõ ràng ở tù ân ái còn không thừa nhận hành vi. Rất bất mãn, nhưng là lại không hảo đối với muội tử phát hỏa. Vì thế cuối cùng nhạc trúc ở trong bất chi bất giác trở thành dẫn đường chi linh trung nhân duyên. Kém cỏi nhất, tên gọi tắt cô lang công địch, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, điệp lạc bay tán loạn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thiên tương truyền thừa cuồn cuộn huyết trì chung, một vị trần trụi thượng thân lạnh lùng thiếu niên dựa vào trì vách tường. Nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn da thịt không ngừng tan vỡ. Trải rộng màu đỏ tươi tơ máu. Ly gần thậm chí có thể nghe được làm người ê răng cốt cách sinh trưởng chuyển động giác thanh. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biểu tình, giống như là đã thói quen này phân đau đớn, thế nhân đối A-tu-la vương ấn tượng đều là dã tâm bừng. Bừng, có người nói hắn tàn nhẫn thô bạo, có người nói hắn lạnh nhạt vô tình, thậm chí có người đánh giá hắn là cái chỉ biết phát động chiến tranh kẻ điên. Nhưng Chỉ Ngọc không sao cả, bởi vì hắn biết trăm năm sau. Trên đời này chỉ biết dư lại một cái quốc gia, Tu La quốc gia. Không có người còn dám tùy ý đánh giá hắn. Hắn muốn thế nhân toàn phủ phục với A Tu La vương dưới chân. Hắn không cần bọn họ tán tụng hắn. Thần phục đó là tốt nhất ca ngợi, Chỉ Ngọc mở bừng mắt. Hắn nhìn về phía huyết trì duy nhất xuất khẩu, cũng là duy nhất nhập khẩu thông đạo. Có người tới đi đường tư thế có chút cổ quái. Hướng tả nghiêng lệch, giống như là vai trái đã bị áp suy sụp giống nhau. Thẳng đến nàng xuất hiện ở Chỉ Ngọc trước mặt khi, hắn như là kinh ngạc giống nhau nhướng mày, nhìn kỹ nàng quanh thân đều lây dính huyết nhục. Hành tẩu gian còn có nhỏ vụn thịt cha đi xuống rớt. Mắt trái của nàng sớm đã ảm đạm. Hoặc là nói nàng bên trái thân mình đều đã hư rớt chống đỡ nàng đi vào tới. Đại khái là mạnh mẽ khởi động nàng thân thể từng điều phiếm kim mang nửa trong suốt cần xúc. Chúng nó cấu thành nàng tả nửa bên, lại không cách nào làm đã ảm đạm mắt trái khôi phục sáng ngời, mà nhất hấp dẫn người đó là nàng tay. Trái, cơ hồ sắp đứt gãy, từng miếng kim sắc phải linh tinh mà rơi. Tính cả nàng gò má cùng hữu nửa người thượng cũng rơi rụng mấy cái, giống như là một hộp sạc sỡ lóa. Mắt đá quý bị người hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hộp bị tạp lạn, đá quý lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là khắp nơi lăn xuống, Chỉ Ngọc ngưng thần nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Hắn như là đang xem nàng, lại như là ở nhìn chăm chú nàng sau lưng thứ gì, vào đi, hắn thần sắc có thể nói thân thiết đối. Nàng mở miệng tuy rằng vẻ mặt của hắn không có gì biến hóa. Thậm chí liền ngữ khí cũng như cũ sống nguội. Nhưng đối với A Tu La Vương tới nói, nguyện ý đem đã bị chính mình chiếm cứ huyết trì chia sẻ cho người khác bản thân chính là một kiện. Không thể tưởng tượng sự, đương nhiên, Ma Tương Tương có thể tiến vào cũng đại biểu Atula Chi Môn người dẫn đường tán thành nàng, Ma Tương Tương ngừng ở huyết trì biên, nàng không có trực tiếp đi vào, mà là dò hỏi, Atula Vương đối long chúng là như thế nào đối đãi đâu. Cùng dị thường làm cho người ta sợ hãi ngoại tại hình tượng bất đồng. Nàng nói chuyện khi ngữ khí bằng phẳng, tư thái chấn định, hắn nhìn nàng như là đã hiểu cái gì. Tùy ý nói, tuy nói long chúng đã suy bại không thành bộ dáng, nhưng ta tạm thời không có tiêu diệt bọn họ ý tưởng, nói cách khác tạm thời còn có một chút tồn tại. Tất yếu, nhưng Atula Vương kiên nhẫn cũng không biết khi nào sẽ ma tẫn. Đặc biệt là đương nhiệm long chúng tuyển ra thiếu chủ nhược làm hắn phiền lòng, long chúng sao sao chi. Thật tuy rằng ở cải thiện hoàn cảnh phương diện rất có hiệu quả. Nhưng vấn đề là Atula Vương căn bản là không để bụng hoàn cảnh có thể hay không biến hảo ở hắn. Xem ra hoàn cảnh ác liệt cũng là một loại tôi luyện. Là thiên nhiên khôn sống mống chết quy tắc, cùng với tìm mọi cách cải thiện hoàn cảnh, không bằng làm tự thân tiến hóa, cho nên đối với Atula Vương tới nói. Cường giả thưa thớt long chúng chỉ là có thể không tồn tại, bất quá ngươi vì ta chỉ dẫn. Tiến vào di tích phương hướng, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, chẳng sợ ngươi tưởng trở thành Tu La Vương hậu cũng có thể, chẳng sợ nói như vậy. Chỉ Ngọc thần sắc cũng không có gì dao động, này đều không phải là kỳ thị. Nhưng là đối với Chỉ Ngọc tới nói trước mắt sở gặp được nữ nhân cơ hồ đều tưởng trở thành hắn thê tử. Hoặc là nói nam nhân cũng giống nhau. Bởi vì Tu La Vương hậu không những có thể làm bạn ở A Tu La Vương bên người, còn đại biểu cho cũng đủ địa vị cùng quyền bính, vinh quang cùng hoa tươi chỉ là tiếp theo, lấy trước mắt A Tu La Vương cường thế, chỉ sợ trở thành đế hậu cũng không cần bao lâu, suy xét đến Chỉ Ngọc tính cách. Nếu hắn đối lão bà không thế nào để bụng nói, đại khái liền đối phương nuôi dưỡng một ít mạo mỹ nam tính người hầu đều không sao cả. Chỉ Ngọc lời này nói rất có tự tin, cho dù là địch Mông Hoa cũng sẽ không cự tuyệt trở thành hắn thê tử. Bởi vì này ý nghĩa Atula Vương đem từ bỏ xâm chiếm thiên chúng bộ tộc đương nhiên. Tuy rằng hắn tán thành Ma Tương Tương có trở thành hắn thê tử tư chất. Nhưng nói những lời này chỉ là vì cường điệu hắn hứa hẹn phi thường quý giá. Làm nàng nghĩ kỹ lại nói, nhưng Ma Tương Tương đã nghĩ kỹ. Nàng bòn rút trong cơ thể còn sót lại khí lực, thong thả lại rõ ràng nói, ta hy vọng trong tương lai 20 năm, ngài có thể cho phép long chúng sinh tồn tại thế giới này, đây là nàng cùng Long Liên cái thứ ba. Giao dịch, Long Liên đưa ra cái này giao dịch khi cũng không xác định nàng có không thuyết phục Atula Vương. Nhưng hắn tin tưởng có cái này khả năng, đến nỗi vì cái gì? Kỳ thật phía trước ở trên quảng trường khi Hải Lạc Sĩ liền đã mịt mờ đưa ra. Ma Tương Tương tuy rằng bên ngoài thượng là bất dạ thành đội ngũ một viên. Dạ Xoa Vương thậm chí lấy chết thương đua đem nàng đưa vào tới. Nhưng bản chất nàng là một cái kẻ phản bội, nàng đã sớm thông qua khẩn Na La nhất tộc nhạc trai liên. Hệ thượng Atula Vương. Nguyện ý trở thành hắn dò đường thạch vì bọn họ chỉ dẫn chính xác con đường, Atula Vương đối cái. Này di tích ngoài dự đoán khát vọng, ở hơn nữa nhạc trai giật dây, hắn không có cự tuyệt Ma Tương Tương, hiện tại hắn rõ ràng được đến chính mình muốn đồ vật. Bởi vậy tâm tình thật tốt hứa hẹn có thể thực hiện nàng một cái nguyện vọng tuy rằng trên mặt không. Hiện, nhưng đối với có thể cùng thiên chúng đội ngũ cùng thời gian đuổi tới cũng hung hăng khí đối phương. Một phen chuyện này, hắn kỳ thật man sảng, rốt cuộc Atula nhất tộc không thể so thiên chúng long chúng. Trong tộc cái gì tương quan điển tịch đều không có, năm đó tuy nói là bát bộ thiên long, nhưng trọng điểm vẫn là thiên cùng long, có thể tùy hầu thiên thần vĩnh viễn đều chỉ có thiên chúng hộ pháp cùng long chúng hộ pháp. Atula Vương phía trước mượn dùng già lâu la đánh bất ngờ bắt lấy long chúng chính là vì xem bọn. Hắn có hay không cái gì còn sót lại điển tịch, không nghĩ tới này đàn nhị thế tổ cư nhiên đem điển tịch đều làm ném. Cho nên không có Ma Tương Tương hắn có thể chính mình sờ soạng tiến vào tỷ lệ tiểu nhân đáng thương, bởi vậy hắn hiện tại thực thưởng thức Ma Tương Tương. chẳng sợ nàng nguyện vọng là bảo hạ đám kia vô dụng nhị thế tổ. Hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, nếu đây là ngươi sở hy vọng. Như vậy liền dung bọn họ cầu thả thở dốc một đoạn thời gian đi, Atula vương danh dự giá trị cao. Đáng sợ, đương hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc, ma tương tương cổ chỗ treo thiên long châu quang huy chợt lóe. Hiển nhiên Long Liên thừa nhận nàng hoàn thành cái thứ ba giao dịch. Cùng này tương đối nàng cũng đem đạt được đệ tam trọng thù lao thiên long châu, tuy rằng ma tương tương còn không có hoàn thành cái thứ hai giao dịch, đem Long Liên sửa sang lại truyền thừa giao cho Long chúng trưởng lão. Nhưng tựa hồ là bởi vì Atula vương duyên cớ, Long Liên cũng không có kháng cự dạy cho nàng quay chung quanh thiên long châu sở tu hành thiên long bí pháp. Thiên chúng cùng long chúng là bát bộ thiên long chung nhất đặc thù hai tộc, bởi vì bọn họ truyền thừa từ thiên thần trao tặng, hoặc là nói bát bộ thiên long truyền thừa đều là thiên thần chỗ đó chảy ra. Nhưng chỉ có thiên chúng cùng long chúng truyền thừa đề cập đến thiên thần trung tâm lực lượng kỳ. Thật thiên chúng cùng long chúng thiên tương truyền thừa là hỗ trợ lẫn nhau. Thiên chúng tu luyện bí pháp, thiên tàn, nhìn trộm người nhân quả vận mệnh, chặt đứt mệnh lý, mà long chúng tắc có thể cắn nuốt bị chặt đứt nhân quả. Đem những cái đó bị chặt đứt nhân quả hóa thành tự thân một bộ phận. Ma tương tương phao tiến huyết trì sau. Long Liên ý niệm không có lười biếng, lập tức bắt đầu giảng bài, loại cảm giác này thật sự vi diệu. Chẳng sợ phía trước ma tương tương hoàn toàn phóng thích hoàng kim long chảo đã bị lăn lộn phế đi. Nhưng huyết trì trung sở ẩn chứa sát phạt chi khí lại không ngừng đánh sâu vào cải tạo nàng. Đây là làm linh hồn cũng vì này run rẩy đau đớn. Nàng cần thiết đến duy trì chính mình không cần hỏng mất. Lúc này Long Liên ý niệm giáo thụ cũng coi như làm nàng có thể phân tâm yếu bớt thống khổ, xa di thế. Giới thiên thần sở có được năng lực chi nhất chính là nhân quả. Có nhân tất có quả, đây là một cái thực mơ hồ đồ vật, cho nên đối tu luyện giả ngộ tính yêu cầu cực cao. Chẳng sợ đã trải qua thiên thần cải tiến, nhưng kẻ hèn nhân loại, bất quá chi khu lại có thể nào nắm giữ nhân quả lực lượng. Hết chương.